Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, Chúa Công. Người cũng nuôi cổ, bốn chỉ loài chim kim giáp cương, một con xích viêm huyền điểu cấp tốc phi hành. Bất quá một ngày, mọi người liền xa xa nhìn tới như cự long ở quát thương sơn đại động thiên phía đông bay lên long. Đằng sông lớn, Cát Đông Húc nhấc tay một cái, năm con lớn cầm treo rừng ở trên không, Kim Kiếm Môn còn bị Thái Dịch Tông người trấn áp tại Thanh Kình Phong. Chúng ta tạm thời không thích hợp đả thảo kinh xà, chờ đem bọn họ trước tiên giải cứu ra, lại tìm Thái Dịch Tông đòi thuyết pháp. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nói xong. Cát Đông Húc đem bốn chỉ loài chim kim giáp cương cất đi. Xích viêm huyền điểu cũng biến hóa thành hai chân thon dài cô gái xinh đẹp. Hoa Mạn Ngâm thấy thế cũng không cần Cát Đông Húc dặn dò. Đã đem tay áo lớn vung một cái. Nhất thời trên không gió nổi mây vần. Một đám mây sương mù đem hết thảy người bao phủ lại. Hoa Mạn Ngâm bây giờ chính là giao long thân. Này cao hứng mây mù cùng chân chính mây mù không khác nhau chút nào. Mây mù vòng qua xuyên thẳng đám mây long đằng núi lớn, dọc theo long đằng sông lớn một đường hướng Kim Kiếm Môn đi. Thanh Kình Phong như cũ như một thanh cự kiếm đứng sững ở long đằng sông lớn trung du ven bờ, nhưng ít hơn dĩ vãng một luồng thẳng sông mây xanh khí thế, nhưng có thêm một tia âm u đầy tử khí ngột ngạt bầu không khí. Thanh Kình Phong bốn phía có chừng 10 vị thân mặc bát quái đạo phục Thái Dịch Tông đệ tử ngoài môn qua lại tuần tra. Thanh Kình Phong, Kim Kiếm Đại Điện ở ngoài, tối om om quỳ từng hàng Kim Kiếm Môn đệ tử. Những này Kim Kiếm Môn đệ tử mỗi người trên người đều bị một cái lập lòe cấm chế hàn mang dây thừng buộc chặt. Hàng đầu hai vị Kim Kiếm Môn đệ tử là một nam một nữ. Nam chính là một năm trước bị kế đó quát thương sơn đại động thiên Kim Nguyên Nghị. Nữ thì còn lại là Lãnh Nguyệt trưởng lão. Một vị giữ lại râu dê, thân mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần nam tử chính thỏa thuê mãn nguyện. Dương dương tự đắc ở bị trói Kim Kiếm Môn đệ tử trước mặt đi tới đi lui. Trong tay phất trần thỉnh thoảng ném động đậy, thả ra vạn ngàn sợi chỉ bạc quất vào Kim Kiếm Môn đệ tử trên người. Trong đó Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt bị chăm sóc đến nhiều nhất. Trên người hai người hiện đầy bị quất vết thương. Bằng các ngươi Kim Kiếm Môn cũng dám khiêu khích bản trưởng lão quyền uy, dĩ nhiên cũng dám giết chết Cực Nhạc Cung, công nhiên rơi bản trưởng lão mặt mũi. Đặc biệt là cái kia Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành cùng Hoàng Phủ Hiên càng là đáng chết. Hừ, chờ bọn hắn trở về, bản trưởng lão nhất định phải cố gắng dàn vặt bọn họ. Gia trưởng lão vung vẩy phất trần, quật một phen phía sau, mặt lộ vẻ giải hận vẻ đắc ý. Gia trưởng lão cũng không có chú ý tới, lúc này trên bầu trời đang có một đám mây sương mù theo gió bay tới. Hắn càng không nhìn thấy mây mù bên trong. Kim Phi Dương đám người mắt bên trong lộ ra hung thú giống như khát máu mắt ánh sáng. Nếu không là Cát Đông Húc giơ tay ngăn trở bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã lấy ra phi kiếm hạ xuống, đem Sa trưởng lão đầu cho cắt đi. Trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống, miễn cho chúng ta lúc phát động một cái không kịp cứu viện sẽ có Kim Kiếm Môn đệ tử bị giết. Cát Đông Húc nói, tất cả nghe lão đại. Kim Phi Dương đè xuống trong lòng như sóng dữ giống như mãnh liệt sát ý, xanh mặt nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hướng Hoa Mạn Ngâm báo cho biết một hồi. Rất nhanh này đoàn mây sương mù liền trôi về một tòa cách Thanh Kình Phong không xa một ngọn núi, sau đó dừng ở giữa sườn núi, cùng với những cái khác mây mù giống như còn quấn sườn núi. Cát Đông Húc nhẹ vỗ nhẹ lên treo ở bên hông một cái nhỏ túi gấm. lập tức có một đạo giải lụa màu vàng bắn ra, chính là Mậu Thổ Chân Hoàng. Hai năm qua nhiều hạ xuống, Cát Đông Húc ngoại trừ luyện đan, tu hành, bắt giết âm thú, đốt luyện cương thi, tự nhiên cũng sẽ không đem cổ trùng vứt ở một bên. Bây giờ cái kia 10 đôi Mậu Thổ Chân Hoàng đã sớm kết hợp đối với ấp ra sau một đời Mậu Thổ Chân Hoàng, bất quá bị vướng bởi Mậu Thổ Chân Hoàng tự nhiên thuộc tính cùng Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ bất đồng, vì có thể chân chính thao túng những này Mậu Thổ Chân Hoàng, Cát Đông Húc chỉ bồi dưỡng ra một đời Mậu Thổ Chân Hoàng. Số lượng chỉ có 1,000 con, cùng hơn 20 vạn Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đại quân tự nhiên không thể sánh bằng. Bất quá số lượng thiếu cũng nắm chắc lượng ít chỗ tốt. Cát Đông Húc có thể tỉ mỉ đào tạo, không chỉ có thường thường từ kim thi trại linh tỉnh bên trong múc lấy một ít linh thủy nuôi nấng, hơn nữa còn suy nghĩ ra mấy loại cổ đan nuôi nấng chúng nó. Bây giờ 1000 này chỉ Mậu Thổ Chân Hoàng so với Thôi Vô Nhai Mậu Thổ Chân Hoàng đại quân đến, mỗi một con đều bù đắp được 10 con, cho tới Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ càng không cần nói. Năm đó không chỉ có cắn nuốt Thôi Vô Nhai nhọc lòng bồi dưỡng Mậu Thổ Chân Hoàng đại quân, còn hút ăn vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ huyết nhục. Nhiều lần tiến hóa, mỗi một con Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ bây giờ đều vô cùng lợi hại. Một khi bị chúng nó nhào tới trên người, coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng được hóa thân một đống khô lâu. Đặc biệt là sau đó ấp Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ, không chỉ có là Long nghĩ vương tiến hóa sau sinh sôi, cấp bậc vốn là cao, hơn nữa kim long hồn còn cắt bỏ một bộ phận long hồn hòa vào kiến trứng bên trong. 1000 này chỉ Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ theo thời gian đưa đẩy, bây giờ càng phát hiện ra không cùng đi, trên người không chỉ có tỏa ra nồng nặc long tộc uy sát, hơn nữa trên người có điểm điểm ngân quang lấp lóe. Lại nói, cái kia 1,000 con Mậu Thổ Chân Hoàng bị Cát Đông Húc thả ra sau, lập tức liền chui vào núi thổ bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phục Lê chính là nuôi cổ cao thủ, tự nhiên nhận ra Mậu Thổ Chân Hoàng, cũng có thể thấy những này Mậu Thổ Chân Hoàng rất là lợi hại. Không khỏi như là gặp ma, trợn to hai mắt, thấp giọng kinh ngạc thốt lên nói: "Chúa công, người cũng nuôi cổ?" Hoa Mạn Ngâm đám người cũng đều mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Chỉ có Đằng Tử Kiền cùng Thân Đồ Trì còn có Kim Phi Dương đám người cũng không có biểu lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không chỉ có biết Cát Đông Húc nuôi cổ, hơn nữa còn biết Cát Đông Húc luyện cổ thuật cực kỳ cao minh. Trong tay Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đại quân rất là lợi hại, cũng nuôi một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lời, tuy rằng số lượng ít một chút, nhưng vừa nãy những Mậu Thổ Chân Hoàng kia cho đệ tử cảm giác rất là lợi hại. Phục Lê ngược lại là một người đàng hoàng, nghe vậy nói, ngươi nói tông chủ cổ thiếu, chờ ngươi thật gặp được tông chủ thả ra cổ trùng đến liền biết. Ngươi cái kia chút ngân dực hàn băng phong cùng tông chủ cổ trùng so sánh, vốn là tiểu vu gặp đại vu. Đằng Tử Kiền cùng Thân Đồ Trì nghe vậy đều mắt trợn trắng nói. Bọn họ cũng đều là thấy tận mắt Cát Đông Húc Phệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ lớn phát hung diễm quá. Thậm chí liền Thôi Vô Nhai chờ quát tháo thập vạn đại sơn đại nhân vật đều tiến vào chúng nó bụng. Có chỗ nào là Phục Lê luyện nuôi cổ trùng có thể so sánh được? Phục Lê nhất thời nghe mắt choáng váng, mà Hoa Mạn Ngâm đám người cũng đều nghe sửng sốt một chút. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, chúa công ngoại trừ nắm giữ cương thi đại quân, dĩ nhiên còn nắm giữ lợi hại cổ trùng đại quân. Mậu Thổ Chân Hoàng ở đất đá bên trong xuyên hành vi như cùng cá ở trong nước tới lui tuần tra giống như cấp tốc như thường, trong chốc lát bị Cát Đông Húc thả ra ngoài 1,000 con Mậu Thổ Chân Hoàng liền phản hồi về đến Kim Kiếm Môn đệ tử. bị giam cầm cùng Thái Dịch Tông đệ tử phân bố tình huống. Ngoại trừ nguyên bản ở Thanh Nguyệt Phong quản lý vườn thuốc đệ tử. Bởi vì phải ở Thanh Nguyệt Phong quản lý linh dược, không có bị pháp thần trói buộc, đang bị 10 vị Thái Dịch Tông đệ tử canh chừng. Những người còn lại đều bị trói buộc ở kim kiếm ngoài điện. Hừ, Thái Dịch Tông ngược lại cũng tự tin, tính cả Xa Lão Quỷ, tổng cộng cũng là phái 5 vị kim đan trung kỳ tu sĩ trấn thủ kim kiếm môn. Liền một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không có. Bây giờ đều tập trung ở Thanh Kình Phong, đồ cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Cát Đông Húc thu được phản hồi thông tin phía sau, cười gằn nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.